Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, Phương Bình tại, bất loạn không được, chương 1059, Phương Bình tại, bất loạn không được, Phương Bình trong lòng chờ mong, đáp ứng, xử lý Viêm Trích, chính mình phương này năm vị chân thần, kia đều đủ để chúa tể tà giáo một phương. Chính mình cái này tiến vào tà giáo một ngày, làm tà giáo lão đại, kia mới kích thích. Đương nhiên, ngẫm lại thôi, dù là Viêm Trích chết rồi, còn có hai vị đế cấp đâu. Giờ khắc này, mặc dù Viêm Trích ngay tại mấy ngàn dặm bên ngoài, có thể Phương Bình không sợ chút nào. Sợ cái gì? Đế cấp, đó mới là công địch. Phương Bình một bên chờ đợi Lôi Đình Đế Tôn trả lời. Một bên tức giận nói, đa tạ chư vị thúc bá viện thủ, địa mãn ra tay với ta cũng không sao, thủy hỏa hai mạch vốn cũng không cùng, có thể giết Lam huynh, còn giết Dung muội, ngoặc kép. Phương Bình trong mắt tinh quang xuyên thủng hư không, nghiến răng nghiến lợi. Địa Bình chân quân sắc mặt âm trầm, cũng không nói cái gì. Vân Sinh cùng nữ nhi quan hệ thật không tệ, hai người nhận biết rất nhiều năm. Trước đó, hắn cũng động thông ra tâm tư. Nhưng bây giờ, nữ nhi chết rồi, nói đây đều là trống không? Nhìn về phía nơi xa, cái kia đạo hỏa hồng sắc hư ảnh. Địa Bình chân quân trầm giọng nói, Viêm Trích muốn tới. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Địa Phi, một mặt sắc mặt giận dữ, quay hàm cắn kéo căng. Phụ thân, việc đã đến nước này, chúng ta không đường thối lui. Viêm Trích tới lại như thế nào? Hôm nay không bằng đại khai sát giới, ngay cả hắn cũng cho giết. Hải Nhi không sợ chết, thật có nguy hiểm, Hải Nhi nguyện tử chiến đến cùng. Chư vị thúc bá nếu là có cơ hội, chém giết hắn. Ngoặc kép, hư không rung động, mấy vị chân thần đều là một mặt rung động. Thật là lớn quyết đoán, vừa chứng đạo Vân Sinh, muốn tại hôm nay đổ đế. Địa Phi cũng là rung động không hiểu, cái này là con của mình sao? Trong chiến đấu chứng đạo, kim thân tám rèn, hiện tại ngay cả đế cấp cũng dám một trận chiến, thậm chí tuyên bố muốn đổ đế, quá vượt quá dự liệu của hắn. Cứ việc rung động, Địa Phi vẫn là cấp tốc nói, quá nguy hiểm. Viêm Trích chưa hẳn dám ra tay, chúng ta liên thủ, hắn cũng không dám tùy tiện làm việc, chỉ khi nào chủ động giao chiến, Viêm Trích không thể không chiến. Sinh nhi ngươi vừa đột phá, làm bàn bạc kỹ hơn. Ngoặc kép, hắn chắc chắn Viêm Trích không dám lúc này xuất thủ, cho nên hắn không chuẩn bị cùng đế tôn khai chiến. Năm vị chân thần đúng không yếu, chỉ khi nào bị giết một người, còn lại rất dễ dàng tan tác như chim muông. Đây chính là tình hình thực tế. Nhi tử vừa đột phá, lúc này làm bàn bạc kỹ hơn, vững chắc cảnh giới, lại lôi kéo một hai vị chân thần gia nhập. Cứ như vậy, mới có thể tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Hiện tại xuất thủ, chỉ làm cho Lôi Đình những người này kiếm tiện nghi. Phương Bình trong lòng thầm mắng, không có loại. Làm đế cấp chính là, có gì phải sợ, được rồi, không trông cậy vào các ngươi. Phương Bình lần nữa truyền âm địa ám chân quân, những này chân quân cường giả, vậy cũng là có ghi chép, hắn cũng tại trên tình báo thấy qua, bất quá liên quan địa ám chân quân giới thiệu rất ít. Dù sao cũng là chính thiên vấn lâu người, Phương Bình mặc kệ, truyền âm nói, địa ám chân quân. Liên thủ như thế nào? Cùng Lôi Đình đại nhân cùng một chỗ liên thủ, chúng ta hôm nay chém giết Viêm Trích, đến lúc đó chúng ta nguyện vì Phong Vân đại nhân cống hiến sức lực. Ngoặc kép, địa ám chân quân liếc mắt nhìn hắn, thần đình muốn loạn, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra, thật là lớn đảm phách, thật đúng là nghĩ đồ đế. Giờ phút này Phương Bình kia là nhiều mặt truyền âm, thử một chút lại không lỗ lã. cái này nếu là thật thành, xử lý một cái đế cấp cũng không tệ. Nhìn xem, hiện tại liền tam đế tám chân thần. Chính mình tất nhiên tới, kia là càng ít càng tốt. Chờ Khôn Vương trở về, hàng ổ không có, tốt bao nhiêu, nhiều kích thích. Phương Bình cấp tốc câu thông, mà giờ khắc này, bị hắn đặt ở trên người thủy tinh tấm bên trong. Thiên Mộc có chút mắt trợn tròn. Trước mắt cái này nhân vương, thật tin được không? Chẳng giống như thật, nó xác định, cái này nhân vương khẳng định không phải cái gì Vân Sinh. Dù là Phương Bình không có tự giới thiệu chính mình kêu cái gì. Có thể người này nếu là nhân vương, đó là đương nhiên không phải là cái gì địa phi chân quân nhi tử. Hiện tại thế nào? Thế mà nhấc lên thần đình đại chiến. Làm không tốt kế tiếp còn có đế chiến. Giết một vị chân thần. Diệt sát mấy vị đế cấp hậu duệ. Thần đình thái bình nhiều năm như vậy. Cái này trong chớp mắt liền lộn xộn. Yêu nghiệt a, ngoặc kép, Thiên Mộc trong lòng cảm khái. Nhân vật như vậy rất đáng sợ, đánh vào ngươi nội bộ, hỗn thành chính ngươi người, thậm chí so chính ngươi người còn muốn người một nhà, cũng bắt đầu nắm giữ quyền chủ động. Nhân vật như vậy không đáng sợ ai đáng sợ? Khôn Vương, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc thầm nghĩ lấy những này. Khôn Vương phân thân muốn luyện hóa chính mình, để cho mình trở thành phân thân của hắn, dung hợp chính mình, chứng nhục thân cực đạo. Chính mình sao lại như ước nguyện của hắn? Phá cục điểm ngay tại trên người người này. Ngoặc kép, Thiên Mộc trong lòng có chút chờ mong, bất quá cũng có chút thấp thỏm, hy vọng chính mình bản thể có thể cảm nhận được mình tâm tư. Cuốn lấy Khôn Vương phân thân, đừng để Khôn Vương nhúng tay, nếu không, cái này thần đình không loạn lên nổi. Khôn Vương phân thân vừa ra, dù là thực lực chỉ là đế cấp, những này thần đình cường giả cũng sẽ trong nháy mắt nhu thuận ngồi dậy, tuyệt không dám lại hồ nháo xuống dưới. Ngay tại Thiên Mộc phân thân nghĩ đến những này đồng thời, Thiên Mộc Lâm, vạn trượng phía trên, đại đạo băng liệt, đều ụp vào tiểu thiên địa này. Cái này một người một cây đều là cường giả, tự nhiên cũng cảm ứng được. Mà lại viêm trích lửa giận ngập trời, đế cấp uy áp lay trời, kia liền càng dễ dàng cảm ứng. Khôn Vương nguyên bản còn tại cùng Thiên Mộc rằng co, giờ phút này lại là có chút ngưng lông mày. Chết một vị chân thần, ngay tại thần thành phụ cận vẫn lạc. Khốn nạn, ngoặc kép, Khôn Vương trong lòng giận mắng. Dưới trướng những người kia, mỗi người có tâm tư riêng. Hắn đương nhiên biết, có thể hắn không thèm để ý. Hắn còn lo lắng những người này một lòng, kia ngược lại không tốt khống chế. Vì vương giả, đã hy vọng bọn thủ hạ không muốn cãi lộn, lại phải khiến cái này người không thể một lòng. Thật muốn một lòng, hắn cái này vương giả, địa vị lại nhận uy hiếp. Nhưng bây giờ, loại tình huống này, những người này không đi chinh phạt tam giới, mà là nội chiến, cũng là để hắn khí muốn thổ huyết. Một bên, Thiên Mộc cũng là ánh mắt lấp lóe, khẽ cười nói, điện hạ, nếu không trở về trấn an chư thần. Ngoặc kép, nó kỳ thật không cảm thấy Khôn Vương sẽ đi. Đi, chính mình liền có cơ hội thoát khốn. Khôn Vương vì luyện hóa chính mình, hao phí 8.000 năm tuế nguyệt, mắt thấy liền muốn thành công. Làm sao lại đi? Quả nhiên, Khôn Vương không quan tâm chuyện bên kia. Chết một cái chân thần mà thôi. Tháng năm dài đằng đẵng, hắn gặp nhiều những này. Chỉ là lần này tại thần đình có chân thần vẫn lạc, hắn mới tức giận mà thôi. Giờ phút này, hắn bình tĩnh lại, đạm mạc nói, Thiên Mộc, đừng lại làm vô dụng giấy giụa. Cho dù là bọn họ đều đã chết, thì tính sao? Bản vương mạnh là tự thân, mà không phải thế lực. Ngoặc kép, chứng đạo thành hoàng, hoặc là thành tựu cực đạo, kia mới có hy vọng trấn áp tam giới, trở thành chí cường giả. Đến nỗi dưới trướng thế lực, ngươi cường đại, cái gì cũng biết có. những năm này mời chào những người này đều chỉ là vì dễ dàng hơn tự mình làm sự tình thôi. Thiên Mộc cười cười, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, lần này biến cố cùng trước đó rời đi người kia có quan hệ sao? Phân thân không trở về vị trí cũ, nó là không cách nào biết được hết thảy. Chờ một chút đi, Lôi Đình Đế Tôn một mực không có đáp lời. Mà giờ khắc này, Viêm Trích đã càng ngày càng gần. Hắn tại xé rách hư không đi đường. Sau một khắc, một tôn cực nóng như rượu dương hư ảnh giáng lâm. Uy áp lay trời, hư không bị đốt cháy. Trường sinh tiểu trấn, hoàn toàn biến mất không thấy. Chi khí tuyệt đỉnh đại chiến, có thể chạy đều chạy. Những cái kia bát cửu phẩm, không có một cái dám ở lại. Giờ phút này, nơi đây chỉ có trường sinh suối. Chỉ có những này tuyệt đỉnh cảnh cùng đế cấp. Nơi xa, bầu trời thần thành dâng lên một đạo thấu minh quang che đẩy. Kia là thần thành phòng ngự hệ thống. Nếu là không có những này, đế tôn uy áp phóng thích, bên trong tòa thần thành kẻ yếu dù là cách mấy trăm dặm cũng sẽ bị đánh chết. Địa kỳ, địa phi, chấm ngoặc kép, trong hư không, Viêm Trích mắt như mặt trời. Thần quang đánh xuyên hư không, vết nứt ở bên cạnh hắn vờn quanh. Bản đế đã ngăn lại, các ngươi dám đánh giết địa mãn, tùy ý làm bậy, phải bị tội gì? Ngoặc kép, phải bị tội gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một tiếng gầm này vang vọng tứ phương, sóng âm chấn động ngàn dặm bên trong, ngoại trừ thần thành có đại trận thủ hộ, cái khác không người bảo vệ địa giới. Giờ khắc này vô số người nổ bể ra. Thần thành vốn là hạch tâm chỗ, tứ phương thành nhỏ không ít, có thể hôm nay lại là máu chảy thành sông. Lôi Đình có chút nhíu mày, thản nhiên nói, Viêm Trích, thu liễm một chút. Ngoặc kép, Viêm Trích đánh chết nhiều người như vậy, quá bá đạo, cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù hắn có tính toán của mình, mưu phản thần đình tâm tư đều có, nhưng bây giờ không phải không phản sao? Những này đều là thần đình bên trong người, lập tức đè chết nhiều người như vậy, hắn rất khó chịu. Hắn khó chịu, Viêm Trích cũng khó chịu. Hắn đều sớm cùng Lôi Đình chào hỏi, tính thiếu hắn một cái nhân tình. Kết quả Lôi Đình ngồi nhìn địa mãn bị giết, ngồi nhìn, chờ một chút. Viêm Trích bỗng nhiên lạnh lùng nói, Viêm Hoàng ở đâu? Ngoặc kép, hắn tới trễ, chỉ cảm thấy đáp lời những người này vây giết địa mãn. Viêm Hoàng đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, mọi người hình như mới nhớ lại. Viêm Hoàng, bị giết, đây chính là Viêm Trích nhi tử. Địa kỳ mấy người cũng là có chút đau răng, quên cái này gốc giả, chỉ mới nghĩ lấy giết địa mãn. Địa mãn tuy là chân thần, mà dù sao không phải Viêm Trích nhi tử. Đã giết thì đã giết, Viêm Trích dám như thế nào? Có thể con của hắn bị giết. Tứ phương đều im lặng, không ai đáp lời. Viêm Trích khí cơ bộc phát đến cực hạn, dù là Phương Bình cũng cảm nhận được áp lực. Năm người cũng bạo phát huy áp, ngăn cản loại áp lực này. Áp chế giương tay vồ một cái, tại đã vừa mới bị đánh dạn nứt đại địa bên trên cầm ra một chút đồ vật. Hài cốt, dù sao cũng là cửu phẩm, ít nhiều có chút tàn xương lưu lại. Khi thấy trong tay hài cốt, Viêm Trích trong nháy mắt nhìn về phía Phương Bình, thanh âm như là băng đao thấu xương. Vân Sinh, ngươi dám giết con ta? Ngoặc kép, hắn cảm ứng được, tàn xương bên trên có Phương Bình lưu lại khí tức. Nhi tử bị Vân Sinh giết. Phương Bình ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh lùng nói, Viêm Hoàng giết ta, ta giết hắn, có gì không thể? Hộ pháp đại nhân không cần như vậy, ra vẻ không biết. Đại nhân ẩn tàng âm thầm, chỉ sợ sớm có mưu tính. Hôm nay lộ diện, chỉ sợ cũng sớm có quyết định. Nhất định phải đưa Vân Sinh vào tử địa, thậm chí muốn giết ta cha. Kẻ giết người, chết chưa hết tội. Ngoặc kép, miệng lưỡi bén nhọn, ngoặc kép, Viêm Trích khẽ quát một tiếng. Chỉ là Tân Tấn chân thần, cũng dám như vậy cùng đế tôn nói chuyện. Muốn chết, hắn nói chuyện thời điểm, kình thiên cự trưởng đánh xuyên hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Bình trên đỉnh đầu. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, Địa Phi cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người hợp lực oanh kích Phương Bình đỉnh đầu cự trưởng. Răng rác, cự trưởng có vết rách xuất hiện, lại là không có vỡ vụn. Tiếp tục đè xuống, đế cấp chi uy, có thể thấy được lồm đốm. Vào thời khắc này, Địa Kỳ, Địa Bình, Địa Hình ba người liên thủ, quát lên một tiếng lớn, nhao nhao xuất thủ, ầm ầm, cự trưởng năng lượng oanh bạo. Phía dưới, Phương Bình một cái lảo đảo, lại là cười nói, đại nhân thật bá đạo, đây là nghĩ từng cái đánh tan, từng cái chém giết chúng ta sao? Ngoặc kép, hắn lời này vừa ra, lập tức ngăn chặn Viêm Trích. Viêm Trích vừa định nói, chỉ giết Vân gia phụ tử, có thể câu này từng cái đánh tan. Hắn lại nói lời này, Địa Kỳ mấy người tin mới có quỷ. Viêm Trích nhìn chằm chằm Phương Bình một chút, Địa Phi cũng là sinh ra một đứa con trai tốt. Có thể đây là địch nhân, chính mình mấy ngày chưa về thôi. Cái này hai cha con thế mà lôi kéo được ba vị chân thần. Liên thủ chém giết Địa Mãn, vượt quá dự liệu của hắn. Năm vị chân thần, Địa Kỳ càng là gần đế cảnh giới. Bên cạnh, còn có cái lôi đình. Viêm Trích lại là lẻ loi một mình. Trong lúc nhất thời, Viêm Trích có chút hối hận. Chính mình không nên ẩn tàng. Chính mình tại những này chân thần, hẳn là có thể lôi kéo một hai người. Lại thêm Địa Mãn, cũng không trở thành giống như bây giờ bị động. Càng sẽ không cho Vân Sinh chứng đạo cơ hội. Giờ phút này, Phương Bình lần nữa truyền âm cho lôi đình. Đại nhân, thật không cân nhắc liên thủ sao? Nếu là đại nhân vô ý, Viêm Trích hộ pháp chỉ sợ cũng sẽ không cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Viêm Trích trở về, đại nhân thật sự có cơ hội cầm tới muốn hết thảy sao? Ngoặc kép, lôi đình ánh mắt lấp lóe, vẫn còn có chút do dự. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên truyền âm nói, liên thủ có thể, trước hết giết Địa Kiệt. Phong tỏa hư không, liên thủ một kích chém giết Địa Kiệt, bản tọa liền cùng các ngươi liên thủ chém giết Viêm Trích. Ngoặc kép, hắn một người, kia là không có hy vọng lập tức liền giết Địa Kiệt. Còn phải cẩn thận ra hỏa này về tới thần đình quân. Vận dụng hợp kích chiến pháp, liên lạc thần đình quân cường giả, bởi như vậy, Địa Kiệt có thể chiến đế tôn. Không bằng thừa dịp hiện tại, xử lý trước Địa Kiệt lại nói. Đến nỗi Viêm Trích, lại nói, tốt nhất có thể để cho Vân Sinh đám người này cùng Viêm Trích chém giết đến cùng. Đến cuối cùng, ai kiếm tiện nghi khó nói. Phương Bình đều nhanh cười khóc. Ngươi thế nào biết ta còn muốn giết nhiều mấy cái? Giết Địa Kiệt, chuyện tốt a. Đương nhiên, Phương Bình vẫn là trầm mặc 3 giây. Truyền âm nói, tốt, ngoặc kép, hai người truyền âm, tinh thần lực có chút ba động. Giờ khắc này, trên không Viêm Trích sắc mặt biến hóa, hơi có chút cảnh giác lên. Lôi đình muốn làm gì? Song Phương lại là không có quản hắn. Phương Bình cấp tốc cùng Địa Phi mấy người truyền âm, tiếp lấy ngữ trọng tâm trường nói, giết Địa Kiệt, liên thủ lôi đình đế tôn chém giết Viêm Trích. Kể từ đó, thần đình tạo thế chân vạc, lôi đình đế tôn, phong vân đế tôn, chúng ta một phương, là thiên địa hiện nay biến ảo, cường giả tiến vào mộ trời, đây cũng là chúng ta cơ duyên chỗ. Đổi lại ngày thường, nào có như thế cơ hội, mộ trời còn không biết khi nào mở ra, một khi cường giả trở về, tương lai đại biến ngày. Chúng ta chân thần đều là pháo hôi, đế tôn, thánh nhân, thiên vương hiển hóa, đâu còn có chúng ta cơ duyên. Ngoặc kép, Địa Kỳ thanh âm hơi khác thường nói, hiền chất, như lời ngươi nói không sai. có thể lôi đình hộ pháp không thể tin. Một khi xuất thủ, cuối cùng lôi đình hộ pháp cùng phong vân hộ pháp, khả năng đều sẽ nhằm vào chúng ta, trước rào sát chúng ta. Chấm ngoặc kép, không chỉ là phong vân hộ pháp bên kia, bao quát hiện tại, đều muốn cẩn thận hai vị đế cấp liên thủ, chém giết bọn hắn đám người này, đó chính là gậy quấy phân heo. Đế cấp càng có uy hiếp. Ngoặc kép, Phương Bình phân tích nói, so với đế cấp, chúng ta ngược lại nguy hiểm không lớn, nếu không có đế tôn tương trợ, dù là có thể địch đế tôn, cũng khó có thể đồ đế. Ngược lại là đế tôn có khả năng chết bởi đế tôn chi thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người truyền âm tốc độ cực nhanh, nhìn như thương lượng một trận, thế nhưng liền chuyện một cái chớp mắt. Rất nhanh, mấy người có quyết định, Viêm Trích phải chết, Viêm Trích bất tử, bọn hắn 5 người đến một mực tập hợp một chỗ, nếu không phải cẩn thận bị vị này đế tôn tập sát. Giết Viêm Trích, nguy hiểm giải trừ hơn phân nửa. Đến nỗi giết Địa Kiệt, 6 vị chân thần tăng thêm 1 vị đế cấp, liên thủ bộc phát một kích, trực tiếp xử lý hắn hy vọng rất lớn. Dù là bất tử, đối phương cũng vô lực tái chiến. Có quyết nghị, đám người chậm rãi lui về phía sau, hướng lôi đình đế tôn tới gần. Cái này, Viêm Trích sắc mặt thay đổi. Cách đó không xa, Địa Kiệt cũng cảnh giác, không phải cảnh giác bọn hắn liên thủ giết chính mình, mà là cảm thấy đợi chút nữa bộc phát đế chiến, chính mình có cần phải tránh đi một điểm, miễn cho bị tác động đến. Hắn thật đúng là không muốn, những người này sẽ muốn trước hết giết hắn. Đại địch còn ở lại chỗ này đâu, Viêm Trích mới là song phương mục tiêu mới đúng. Hắn cùng lôi đình mặc dù bất hòa, có thể đây không phải còn không có đấu sao? Động thủ, ngoặc kép, giờ khắc này, một cỗ tinh thần lực ba động mờ. Đám người nhao nhao khí cơ bộc phát đến cực hạn. Đây là bộc phát đại chiêu chuẩn bị. Viêm Trích không nói hai lời, xé toang hư không liền chạy. Một vị đế tôn, 6 vị chân thần, hắn đến tránh né mũi nhọn. Hắn vừa xé rách hư không trốn chạy. Sau một khắc, Địa Kiệt khó có thể tin tiếng giống giận dữ truyền đến. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chơi phá, giờ khắc này, thật chơi phá. Nhiều cường giả như vậy, liên thủ một kích, có thể so với 2 vị đế cấp toàn lực xuất thủ. Địa Kiệt dù sao không phải thật sự đế cấp, chỉ là gần như đế cấp thôi. Sao có thể ngăn cản? Cường đại kim thân, cơ hồ là trong nháy mắt nương theo lấy hư không hết thảy vỡ nát. Phụ cận, Địa Ám chân quân cấp tốc trốn chạy, cũng không quay đầu lại. Điên rồi, đều điên rồi, Địa Kiệt thế nhưng là giáo chủ người. Những tên điên này, thế mà không chút do dự, trực tiếp xuất thủ, phong vân đại nhân lại không trở về, làm không tốt xảy ra đại sự. Hắn cũng muốn cẩn thận, miễn cho bị giết, hắn chạy nhanh chóng, Địa Kiệt liền không có may mắn như thế. Dưới một kích này, kim thân không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp bị đánh bạo. Tinh thần lực vừa ngưng tụ, 7 đạo cường đại công kích lại xuất hiện. Xoạt một tiếng, tinh thần lực bị xé vỡ nát. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, đại đạo đứt gãy. Một vị gần đế cường giả, nhẹ nhõm vẫn lạc, giờ khắc này, dù là đây là thiên giới tàn phiến, cũng ánh xạ ra một chút màu đỏ. Huyết vân ngưng tụ, một vị gần đế cường giả cứ thế mà chết đi. 7 người cơ hồ không có chút gì do dự, nhìn thấy đại đạo băng liệt, 7 người cấp tốc hướng Viêm Trích biến mất phương hướng truy sát quá khứ. Địa Bình vẫn không quên giống to. Địa cô, cùng một chỗ, ngoặc kép, trước đó hắn lôi kéo vị kia chân thần, giờ phút này cũng là một vị duy nhất không về thuộc chân thần. Đâu còn có nửa điểm do dự, chọn đội, không đứng đội, hắn sợ chết, Địa Ám chân quân tốt xấu còn có cái chỗ dựa, Phong Vân Đế tôn tại. Hắn nhưng không có. Địa Mãn chết rồi. Địa Kiệt chết rồi. Hiện tại những người này đuổi theo giết Viêm Trích. Hôm nay thần đình chỉ sợ muốn phân cái thanh minh. Ai sống ai chết. Ai thắng ai thua. Tối thiểu hiện tại xem ra. Viêm Trích nguy hiểm. Phong Vân đạo nhân nếu là giờ phút này đuổi không trở lại. Chỉ sợ cũng không dám trở về. Biến cố phát sinh quá nhanh. Ai có thể nghĩ tới. Trước đó chỉ là một đám cửu phẩm đối chiến. Chớp mắt biến thành hai vị chân thần vẫn lạc. Bây giờ càng là truy sát đế cấp. Địa cô không dám do dự. Lập tức đi theo. Một đế bảy thần. Viêm Trích chạy không được liền phải chết. Nơi xa. Viêm Trích tiếng giống giận dữ truyền khắp thiên địa. Lôi đình, Địa Kỳ, các ngươi chém giết Địa Kiệt, bội phản thần giáo, giáo chủ trở về, các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, Lôi đình quát lạnh nói, Viêm Trích, ngươi dã tâm thật lớn, chém giết Địa Kiệt, giá hoạt tại ta, ngươi cho rằng âm mưu của ngươi có thể đạt được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, Viêm Trích dứt khoát không lên tiếng. Đến mức này, ai là bên thắng người đó định đoạt. Địa Kiệt chết như thế nào? Giáo chủ trở về lại nói. Hiện tại ai có lá gan cho Địa Kiệt báo thù? Ầm ầm, tiền phương, hư không nổ bể ra. Lôi đình tốc độ là thật nhanh. Viêm Trích không có hắn nhanh. Rất nhanh bị lôi đình phá không vượt qua. Hai người một cái chớp mắt, từ trong hư không giết ra, phụ cận thiên địa vỡ vụn, phía dưới, một tòa thành trì trực tiếp trong nháy mắt mẫn diệt. Đại chiến bộc phát, lôi đình liên thủ bảy vị chân thần, liên thủ công phạt Viêm Trích. Trong hư không, chín đoàn chói mắt Thái Dương xuất hiện, chín vị cường giả, bạo phát sinh tử đại chiến, giả mộ trời bên trong. Khôn Vương bỗng nhiên ngừng tiến công, trong mắt sắc mặt giận dữ bộc phát, phụ cận hư không trực tiếp vỡ vụn. Hắn nổi giận, thật nổi giận, Địa Kiệt bị giết, vừa mới Địa Mãn chết coi như xong. Hiện tại Địa Kiệt thế mà bị giết, bên ngoài đến cùng thế nào? Thần đình cường đại như thế, hắn dù là mang đi đại lượng cường giả, còn lại cũng đủ để trấn nhiếp tam giới. Thậm chí thống nhất tam giới. Hiện tại thế nào? Chết bốn vị thần chủ. Mấu chốt là. Chết Địa Kiệt. Địa Kiệt tương đương với thị vệ của hắn thống lĩnh. Cơ hồ sẽ không ra thần đình. Nói cách khác. Thần đình loạn. Địa Kiệt rất có thể tại thần đình bên trong bị người giết. Khốn nạn. Ngoặc kép. Khôn Vương dù là lại bình tĩnh. Giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Lửa giận ngập trời, khí cơ cường đại đến cực điểm. Nhìn cách đó không xa mấy vị thiên vương từng cái ánh mắt lấp lóe. Thế nào đây là? Bọn thủ hạ lại bị võ vương tập sát rồi. Gần nhất, võ vương đang khắp nơi âm thầm giết người. Trước đó thần giáo liền bị giết mấy vị. Chẳng lẽ lại có người bị giết? Không có cảm ứng được a? Trấn thiên vương thấy thế. Cũng là vui tươi hớn hở nói. Hồng Khôn, không phải là hang ổ bị người dò xét à. Lưu lại thần chủ cùng hộ pháp bị người giết chết. Ngoặc kép, hắn cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng. Giống như không phải giả mộ trời bên trong sự tình. Kia đã như vậy, rất có thể là ngoại giới xảy ra chuyện. Mà lại tất nhiên là chân thần xảy ra chuyện. Chân thần lưu lại một sợi tinh thần lực. Nếu là vỡ vụn, mới có thể bị người biết. Đến nỗi cửu phẩm, ai biết bọn hắn chết vẫn là còn sống. Chẳng lẽ thần giáo có chân thần vẫn lạc? Trấn Thiên Vương nghĩ đến. Không phải là Phương Bình tiểu tử kia làm a? Hắn luôn cảm thấy, thần giáo nếu là người chết, khả năng chính là Phương Bình hạ hắc thủ. Đương nhiên, hắn không muốn nhiều như vậy. Xử lý cá biệt chân thần liền không dễ dàng. Hắn thật không nghĩ đến, tiến đến không bao lâu, Phương Bình ở bên ngoài xử lý chân thần, đều nhanh so chết tại giả mộ trời bên trong nhiều. Thần giáo chết bốn cái. Tam đại giới vực chi địa chết 4 cái. Cái này đều không bao lâu. Chết 8 vị chân thần. Mà giờ khắc này, Phương Bình còn lẫn vào thần giáo. Đang đuổi giết một vị đế tôn. Linh Hoàng cung bên này. Đến bây giờ, chết đi chân thần cũng liền hơn 10 vị. Đế cấp một cái cũng chưa chết tới. Khôn Vương sắc mặt tái xanh. Cũng không nói lời nào. Hắn là thật bị tức đến. 4 vị chân thần chết rồi. Thần đình quân thống lĩnh chết rồi. Những người này triệt để phản sao? Lôi Đình, Phong Vân, Viêm Trích, ai ra tay? Hắn thấy, cũng liền mấy người kia. Bản Vương đi ra, có các ngươi tốt chịu. Ngoặc kép, Khôn Vương trong lòng nổi giận. Giờ phút này, đại trận đều sắp bị phá vỡ. Hiện tại hắn cũng không đề cập tới rời đi sự tình. Những người khác thấy thế, trong lòng đều là đều có đăm chiêu. Xem ra thật đúng là thần giáo tại ngoại giới xảy ra chuyện. Có ý tứ, ăn thiệt thòi cũng tốt. Thần giáo quá cường đại. Một vị thiên vương, 3 vị thánh nhân, mấy vị đế cấp, mấy chục chân thần. Dạng này thế lực, dù là thiên vương cũng vô cùng kiêng kỵ. Trấn Thiên Vương gặp hắn không nói lời nào. Cười nói, hy vọng sau khi rời khỏi đây có thể nhìn thấy thần giáo đổi chủ. Cái kia ngược lại là rất được hoan nghênh đại sự. Không phải là hải ngoại tiên đảo người hạ thủ đi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người giật mình. Đừng nói, thật có khả năng. Hải ngoại tiên đảo lưu thủ thế lực vẫn tương đối cường đại. Chân thần đều có không ít. Thật muốn tìm được thần giáo. Chưa hẳn không có khả năng này. Khôn Vương cũng không nói cái gì. Liếc qua Tốn Vương. Hải ngoại tiên đảo, cùng gia hỏa này quan hệ không nhỏ. Tốn Vương không thèm để ý hắn. Ngoại giới sự tình, đi ra lại nói. Cái này trước mắt, không có thì giờ nói lý với Khôn Vương. Đại trận nhanh phá, tất cả mọi người chờ mong. Cũng chuẩn bị xong đoạt bảo đại chiến. Hết chương.